Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tác phẩm dựa trên nguyên tác Hồn Thiêng Cốt Việt của tác giả Mọt Lâu Manh, tác phẩm Những Đứa Con Anh Hùng. Bộ truyện này sẽ được chia thành hai tập diễn đọc ngày hôm nay và ngày mai. Đây cũng là một lời tri ân của tác giả gửi tới những người chiến sĩ đã bỏ một phần máu xương và thậm chí cả sinh mệnh của mình lại chiến trường để cho một ngày đất nước được hòa bình độc lập. Cũng là lời tri ân gửi tới những người mẹ, những người chị, những người thân còn lại còn ở lại hậu phương. Có những người đã bỏ cả cuộc đời của mình ra chờ đợi chồng, con, anh, cha của mình ra đi để cho ngày độc lập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đông đã về, những chiếc lá cối thu co mình rơi xuống đất theo điệu du của gió. Cả đất trời mới đó mà đã sốt sang chuyển mình sang cơn rét căm căm. Ngoài sân cây cối ngả nghiêng rào rào theo từng đợt gió quần thảo. Mây nặng nề phủ xuống cõi đất, nhuộm sắc trời thành một màu xám ngắt âm u. Trong căn bếp cũ kỹ được lợp bằng mấy tấm cọ mục, từng đợt gió trướng thổi thốc qua ào ào phả ra hơi lạnh vào ngọn lửa đang bập bùng cháy. Tôi ngồi co ro trong góc bếp, cố hà lấy hơi ấm từ miệng vào lòng bàn tay đang dần tê đi vì lạnh. Bất chợt tôi giật mình thấy từ phía cửa bếp có một bóng lưng còng đang mò mẫm bước vào. Trông thấy bà cố nội, tôi vội vàng vùi sâu củ khoai trên tay xuống bên cạnh kiềng bếp, rồi vội vàng đứng dậy đỡ bà vào trong. Cơ thể của bà run lên từng chập khiến cho tôi phải than lên một tiếng. Hôm nay trời lạnh quá, con sắp chết cóng rồi. Người đàn bà quá bộ, da thịt nhăn nheo, đôi mắt mù lòa, hai bàn tay run rẩy quơ quào trong không khí, tựa như là đang mò mẫm lối đi. Nghe thấy tiếng tôi than thở vì lạnh, cụ luồn tay vào túi áo lôi ra một đôi găng tay rồi đưa qua. Mà cha mi, trời lạnh mà ngủ dậy nò mặc thêm áo vô, mi bệnh rồi, thầy U mi lại chửi cho. Tôi nghe qua thì cười hì hì, vội đỡ bà vào trong bếp. Hai cô cháu sau khi ngồi trước ngọn lửa ấm, lúc này sắc mặt mới hồng hào lại. Đoạn bà hướng đôi mắt đã chẳng còn trông thấy gì ra bên ngoài, ngâm nga mấy câu hát quen thuộc. Trời nổi gió lạnh, mẹ may áo cho con, áo đã may xong mà con chưa về. Tiếng hát của bà già cứ ậm ả ậm ừ khàn khàn, tựa như là vướng ở nơi cuống họng, thi thoảng lại dưng dức như là nặng lòng nhớ thương. Vừa hát bà vừa đặt đôi tay đã chai sạn, những đầu ngón tay khô quắt miết lên tấm áo để trên đùi. Tấm áo trông vừa cũ lại vừa mới, cũ vì mặt vải dường như đã là loại được làm từ mấy chục năm trước, mới vì có lẽ chiếc áo đó được may cho người đã chẳng còn cơ hội mặc. Tôi nghe tiếng xe đạp của bà nội đi chợ về. Trông bà nội xách cái làn vào sân, tôi chào bằng giọng vọng ra. Nội có mua bánh khoai cho con nội? Bà nội kéo cao cái nón lá, sau đó cúi đầu lôi từ trong làn nhựa ra một bó lá chuối xanh, đưa về phía tôi mà hồ hởi. Con đi vào nhà ăn đi, để cố đó cho bà. Nhận lấy bọc lá chuối, mời hai bà một tiếng, rồi chạy lên trên nhà ngồi ăn. Thấy bà nội đi lại phía bếp, tôi ngó đầu xuống, lắng tai nghe tiếng bà và bà cố nói chuyện. Kiểu trời lạnh rồi, sao nỏ mặc thêm áo vô? Hôm nay con thấy đài báo là có đợt không khí lạnh tràn về, ngày đầu đến Ninh Bình, chắc đến chiều là vô đến Thanh Hóa. U mặc như thế rồi lại ốm ra. Vừa nói bà vừa cầm tấm áo khoác mau mắn đem choàng qua người của bà cố. Hơi ấm bất ngờ ập tới, Bà cố thoáng giật mình, bà vừa luồn tay qua áo theo hướng dẫn của bà nội, vừa quở khẽ: "Chà bố nhà chị, chị cứ làm như là tôi còn nhỏ lắm ấy." Bà nội nghe vậy thì đáp: "Vâng vâng, u có cả chắt rồi thì còn nhỏ nhắn chê nữa. Nhưng mà ốm thì thằng Thanh nó lại gọi nó quả con." Bà nghe con dâu nhắc đến cháu trai, nụ cười cũng trở nên dịu dàng: "Tết năm nay nhà thằng Thanh cái hòa con Vi có về không?" Bà nội lấy que củi cời cời bếp lửa, sau đó thả thêm ít chấu rồi đáp: "Nhà thằng Thanh qua tháng là về, còn cái hòa cái Vi phải ở lại nhà chồng. Chắc chắc ngoại phải qua Tết mới vô Thanh Hóa thăm cụ được." Bà cố nghe vậy nụ cười cũng không còn tươi, giọng nói buồn rười rượi: "Ừ, thôi thì tại gia tổng phụ, xuất gia tổng phu, Tết nhất chúng nó phải lo bao việc bên nhà chồng, đâu có muốn về là về được." "Vâng." Bà nội thở hắt ra một hơi, sau đó nhìn xuống cái kiểng đen nhẹm được đặt ở bên dưới ấm nước. Khói từ bên dưới bay lên luồn qua khe hở của vách lếp, bám vào gió rồi trôi đi mất hút. Bà nội quay sang nhìn cố: "U này, hồi tháng 6 ở trên huyện cắt cử một đội xuống lấy thông tin của các anh hùng liệt sĩ trong khu vực để đem gửi lên tỉnh. Sáng nay họ qua nhà con muốn xác nhận lại thông tin để đối chiếu với vị trí đã thấy hải cốt. Mong đúng là anh nhà mình, để cho anh được về đoàn tụ với gia đình." Bà nói xong lại vén mấy sợi tóc bạc lòa xòa trên trán của bà cố, chỉnh cho chúng nằm gọn sau lớp khăn mỏ quạ. Trông sắc mặt của bà cố thoáng mừng rỡ rồi lại xìu xuống bất an. Bà đưa tay xoa xoa lên tấm lưng còng. Bà cố bảo: "Ừ, đã mấy lần mừng hộ rồi. U cũng mong là ân thật đấy. Chứ sức u sợ là chả còn ở đây lâu để chờ ân về nữa. Nếu nọ phải ân thì lúc ấy bây thay u chờ anh." Bà nội nghe cô nói, gở thì trách: "Kìa, u cứ nói thế, u phải sống lâu cùng với các con các cháu chứ." Bà cố cười rộ lên, lộ ra hàm răng đã nhuộm đen xỉ như hạt na: "Thì già rồi, sao mà sống mãi được. U thấy bầy thương nhau, thương u, con cháu cũng yên bể gia thất, thế là u mừng." Nghe tiếng nước đã sôi ủng ục ở trong ấm, bà nội gọi tôi xuống đỡ cố lên nhà trên: "Quân ơi, xuống đưa cụ lên nhà để bà mang nước đổ vô phích." Tôi vâng dạ rồi chạy xuống đỡ bà cố. Ngoài sân lúc này gió đã thêm cơn, gió ào ào thổi thốc qua rặn mướp, gió lại cuồn cuộn đạp lên mấy cây cau khiến cho chúng cứ ngả nghiêng như là muốn gãy. Âm thanh xào xạc của lá cây cọ trên nóc ngói làm cho bà cố thoáng chần chừ nhìn ra ngoài cổng. "Mà cha nhà ấn, gió to đi, mưa lọ bổ hết cỏn mô. Chiều gọi thằng Hùng ra đồng coi, vụ này thế này thì làm sao mà sống." Bà nội ở trong bếp nghe tiếng cũng dạ vâng. Tôi đỡ bà cố ngồi lên tấm phản mục. Như một thói quen, tôi đưa tay vào trong túi áo bà mò mẫm cái cối giá trầu vừa bé bằng lòng bàn tay, vừa dằm miếng cau vừa nghe hát ca trù. Chiều nghiêng mái già heo may, một bóng mẹ ngồi, tóc trắng phai ngày tháng. Con ra đi gánh sơn hà máu lửa, mẹ ngồi đây gánh nỗi nhớ tan tành. Bếp lạnh lâu rồi, cho cũng tắt, mắt cạn mòn chờ khói hương xanh. Con ơi thư về chẳng thấy, mà tiếng quốc chiều nào cũng gọi bên hiên. Cờ bay đỏ dập lòng mẹ đau, biết đất nước ghi công nhưng tim này hoa đá. Con ơi nước non vẹn toàn theo ngày tháng, nước mắt mẹ cũng héo mòn theo tháng năm. Chờ tin con chẳng hồi âm. Lòng mẹ chua xót đến khi nằm xuôi tay. Giọng của bà cố trầm trầm lẫn vào trong tiếng gió, còn có cả những nhịp nghẹn ngào. Ngày ấy tiễn ông đi, bà đâu có biết ấy là lần cuối. Ngóng theo bóng lưng non dài trong màu áo xanh mà bà cố cũng chỉ biết giấu nhẹm nước mắt vào trong, mà lặng lẽ chờ ngày tin con trở về sau khi chiến thắng. Ngày ấy tìm mà giữ con lại thì mất nước, nhưng mà để con đi thì mất con. Bà cố biết con của bà vẫn còn, ông vẫn sống ở trong trí nhớ của những hồi ức cách mạng đâu đó ở một miền xa xôi lắm. Và một buổi sáng cuối tháng 11, từ trên tỉnh có mấy người xuống nhà bà cố. Nghe tin từ chiều hôm trước cho nên ông nội đã gọi cho bố và mấy cô về từ sớm. Lúc tôi chạy vào sân đã nghe tiếng nói vọng lại từ gian nhà giữa. Dạ thưa mẹ, chúng con đại diện cho cục người có công xuống mời gia đình theo đoàn đi tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tính về. Người đàn ông đã chạm ngưỡng ngũ tuần, có đôi mắt màu đen, gò má hơi mập, ông cúi người thấp, một tay cầm lấy bức ảnh được họa bằng chì, một tay ông vòng lại phía sau xoa xoa lên tấm lưng đã còng rạp của bà cố. Bà cố vừa cầm lấy bức tranh thì bất giác toàn thân run lên, bàn tay ấm nóng của bà cố miết nhẹ lên mặt tranh lạnh, sờ theo từng đường phác họa của khuôn mặt trên tranh. Đầu ngón tay chạm đến vị trí nào thì cổ họng của bà cố nấc lên vài tiếng nhỏ. Cái mũi này, cái mũi, còn mắt môi nó giống. Vốn dĩ đây là nét chỉ nổi được vẽ rất tỉ mỉ, tựa như dưới đầu ngón tay khô quắt của bà cố, khuôn mặt của ông bác đã mất cách đây hàng chục năm trước hiện lên, mà không cần nhìn, chỉ cần sờ như vậy thôi, bà cố có thể cảm nhận rõ. Là thằng Tính rồi. Thằng Tính của bố đây rồi. Tính ơi, Tính ơi, giống quá. Hắn nói hết chiến tranh hắn về. Thế mà chiến tranh hết lâu rồi, sao con tôi không thấy? Bà cố vừa nói vừa quèo cào với tay như muốn bắt giữ lại ai đó. Giọng của bà cố lúc này đã lạc cả đi. Con ơi, U nhớ con lắm Tính ơi. Con về với U đi con ơi. Tiếng khóc của bà làm cho cả đoàn người lặng đi. Mắt của ai nấy đều đã đỏ hoe. Ông Nam trưởng đoàn, đại diện cục tìm hài cốt liệt sĩ, khẽ ôm lấy bà cố. Trong giọng của ông nghẹn ngào xen lẫn vào đó là sự biết ơn. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa mẹ. Chúng con sẽ giúp gia đình mình đưa đồng chí về. Bà cố nghe lời ông, đôi bàn tay run rẩy của bà níu lấy bàn tay của ông. Giúp U mang hắn về. Mang hắn về thôi. U đổi ơn các anh. Nói xong, cả người bà cố khẽ nghiêng, hai bàn tay chắp lại về phía ông ấy. Đoàn người thấy hành động của bà cố thì vội vàng bước đến, ai lấy đều sốt sắng. Kìa, mẹ, mẹ đừng làm như thế. Chúng con nhất định đi tìm anh về cho mẹ. Mẹ ơi. Ông Nam đỡ bà cố ngồi lên rồi từ tốn. Mẹ nói, bây giờ chúng con xin phép mẹ để thắp hương trên ban thờ cho đồng chí Tính, khấn gọi hương hồn đồng chí về nhà, đưa chúng con đi tìm hài cốt. Có được không hả mẹ? Bà cố vội vàng kéo góc áo lên, lau hai hàng nước mắt từ đôi mắt đã lòa cả đi rồi. Giọng của bà cố khàn khàn. Để U thắp cho. Hồi còn ở nhà, Hắn nghe lời U nhất đó. Nói xong, bà cố lần mò đứng dậy. Bà cố nhìn sang như đang quở quạng nhờ người giúp. Bà nội ở bên cạnh liền lập tức đứng lên theo thói quen, giúp bà cố lần mò đến chỗ nhang, bật lửa mà quẹt. Bà cố nhà tôi đứng ở bên cạnh quay đầu nhìn về đoàn người. Bà nội cũng trầm giọng: từ ngày nhận giấy báo tử, ngày nào U cũng thắp hương gọi anh, mong lần này đi sẽ mang được anh ấy về để cho thỏa lòng U mong đợi. Sau đó bà chắp tay về phía ban thờ, trong miệng như cũng rì rầm khấn vái. Không gian thoang thoảng mùi nhang khói, tiếng của bà cố thều thào lúc tỏ lúc không. Tĩnh ơi, con có sống khốn thác thiêng có nghe được lời U thì về thôi. Về đưa các anh các em đi tìm xác về cho con thôi. Về với U thôi. Tấm lưng còng rạp của bà run lên, đôi tay cầm nén hương cũng run lên bần bật. Bà nội thấy bà cố bước lại gần ban thờ thì nhanh tay tiến tới đỡ lên nén nhang đang cháy dở, sau đó cắm ngay ngắn lên trên bát. Lúc này đoàn người mới tiến lên đứng ở trước ban thờ. Ông Nam cũng chắp tay khấn: báo cáo đồng chí Nguyễn Văn Tính, chúng tôi nhận được thông tin hài cốt của đồng chí đang nằm tại đồi 10, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian xe xuất phát là 9 giờ 15 phút. Kính mong đồng chí dẫn đường cho anh em chúng tôi và gia đình vào chiến trường cũ để đưa đồng chí về. Người trong đoàn vái về phía ban thờ 3 lần, sau đó ngồi ngay ngắn xuống dưới tấm phản. Người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba xanh nhạt ngồi bên cạnh khẽ cầm lấy đôi tay của bà cố. Mẹ Noãn, mẹ đừng lo lắng quá. Nhất định là chúng con sẽ đưa được anh về. Nhất định là sẽ đưa được anh về. Bà cố lúc này mếu máo gật đầu, nước mắt không tự chủ được mà cứ nhòe nhoẹt ở hai bên gò má nhăn nheo. Các con giúp U đưa được hắn về là U mãn nguyện rồi. Giờ có chết cũng không còn hối tiếc gì nữa. Ấy, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ phải sống, phải sống thật lâu chứ. Mẹ phải sống chứ. Đoàn người ngồi xung quanh tấm phản lắng nghe bà cố kể lại những chuyện cũ. Ngày nữ, thầy hắn đang cùng đoàn xe thổ gạo với thuốc men vào miền trong. Nó biết chi mấy U con ở nhà cũng đang cùng làng xóm quây quanh dưới chân cầu Hàm Rồng, phụ bộ đội lấp hố đào hào. Bom nó xới tung đất cát lên bụi lắm. Thế mà nó có ai sợ. Bộ đội người ta cấp súng cho mấy thanh niên dạy sơ sơ, mà bọn U cũng biết dùng luôn đấy. Thằng Tính nhà U khôn lắm, hắn cứ nhắm buồng lái mà bắn ấy. Vừa kể, cụ vừa sờ lên bức tranh, khóe mắt lại rưng rưng. Đoạn kể tiếp: có mấy anh trong đơn vị gọi hắn theo đoàn chi viện miền trong. Hắn về xin phép U buổi sáng thì đến chiều là đơn vị hành quân còn mô. Trước khi đi, hắn chỉ xin một chén cháo trắng với một ít dưa. Hắn nói là hắn ăn cho đi rồi đỡ nhớ. Nói đến đây giọng của bà cố như lạc đi, hướng đôi mắt lõm sâu ra bên ngoài, trông về một phương xa. Cái bóng lưng trong màu áo xanh của hắn, đêm nào U cũng mơ thấy. Ngày nhận được tin hắn mất, đêm đó hắn về đấy. Hắn kêu Tết U đi chợ bán cháo thì nhớ chừa cho hắn mấy bát, để hắn mời anh em đơn vị về ăn. Sau này U bị mù chả đi được, thế là cứ mùng 4 Tết U lại nấu cháo, nhờ con dâu mang ra đầu làng ngồi chờ hắn về. Chả biết anh em tụi hắn có nhớ đường về nhà không. Bao năm rồi U nọ mới có thấy nữa. Đến đây thì giọng của bà cố đã khàn cả đi, âm thanh nức nở nơi cuống họng. Đoàn người ai cũng nghẹn ngào, Lúc này từ phía trong tốp mấy người lính trên tỉnh, bỗng có ai đó khóc lên từng hồi. Tiếng khóc to dần, sau đó là âm thanh gọi mẹ. Âm thanh phát ra không tròn vành rõ chữ nhưng lại khiến những người có mặt tự nhiên dùng mình nổi cả da gà. Ôi. Đoàn người đồng loạt giật mình, quay phắt lại về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy ở cuối dãy có một người thanh niên trẻ, ước chừng chỉ độ đôi mươi, đang quỳ sụp xuống, hai con mắt nhắm tịt lại. Trên khuôn mặt nước mắt đã phủ răng đầy. Anh ta cứ vừa quỳ vừa lết về phía bà cố, cả người cứ chao chao đảo đảo ngả nghiêng. Càng gần, tiếng gọi của anh càng trở nên thê lương. U ơi, con có lỗi với U. Anh nằm gục xuống đùi của bà cố, hai tay vòng chặt ra ôm lấy hông của bà. Cơ thể của anh run lên bần bật. Bà cố như nhận ra ấy là ai, đôi bàn tay chai sạp lần mò ôm lấy đầu của anh. Phải Tính không? Có phải thằng Tính không? Có phải là con không ạ? Tính. Anh nghẹn ngào. Con Tính đây. Tính của U đây. Tôi nghe đến đây thì tự nhiên nổi hết cả da gà, đứng nép sang một bên. Bà cố nước mắt không kìm được lại một lần nữa đục ngầu tuôn ra. Sao bây giờ mi mới về thăm cho? Sao bây giờ mới về gặp cho Tính? Ông nội tôi vừa đi xin giấy từ xã về, nghe tiếng bà cố khóc thì vội vàng chạy vào. Người kia nghe tiếng của ông nội thì ngẩng đầu, giọng vui mừng. Hùng, anh về rồi đây, anh về. Nói xong liền quay sang bà cố. U ơi, hắn lớn quá U ơi, có con có cháu cả rồi. Ông nội còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe tiếng bà cố bảo. Hắn ấy, thằng Tính đấy. Hùng ơi, Hùng, thằng Tính nó về. Không biết lúc này ông nội tôi nghĩ gì, thế nhưng khóe mắt của ông cũng rưng rưng, như nhìn thấy bóng dáng của anh ruột mình trong hình hài cậu trai trẻ. Ông nội từng kể cho tôi nghe, năm ông bác nhập ngũ, ông nội lúc đó mới chỉ độ 6-7 tuổi. Ngày đó hay tin anh trai ra chiến trường, ông đã vùng vằng không cho đi. Lúc ấy còn bé nhưng cũng biết chiến trường là nơi nguy hiểm. Trong hàng mấy chục người đi, có thấy ai về đâu. Vì sợ ông bác sẽ chết cho nên ông nội lúc ấy cứ bám lấy anh mình mà ăn vạ, bắt ông bác ở nhà. Ông nói khi ấy, vì tức ông bác không chịu nghe mình cho nên đã trốn nhà ra sông ngồi. Cuối cùng vì thế cũng chẳng được nhìn anh trai lần cuối. Dù sau này chính ông nội cũng tham gia nhập ngũ, bản thân trở thành thương binh, nhưng ấy vẫn là nỗi ân hận dai dẳng theo ông suốt bao năm, để giờ đây khi gặp lại ông không kìm được. Ông nội tôi đứng run run ở cửa, bàn tay nắm chặt lại, rồi bất ngờ ôm mặt khóc giống cả lên, nhào vào lòng của anh trai y như thỏ còn bé. Anh ơi, sao anh bỏ U bỏ em đi biển biệt bao năm như thế này? Anh ơi! Ông bác Tính trong cơ thể xa lạ, khẽ run lên, bàn tay ôm lấy em trai lại càng thêm chặt. Ông bác đưa tay vỗ vỗ lên đầu của ông nội. Em cũng, các đồng chí cứ lên nghĩa trang, đổi 10. Anh sẽ nhờ thằng bé này chỉ chỗ anh nằm cho. Nói đến đây ông bác cũng bắt đầu thở dốc, cả người run lên bần bật. Anh đi trước để còn giữ sức cho thằng bé lại nên đó. U với các em, chờ anh về. Dứt lời ông bác quay về phía bà cố, nằm gục xuống chân bà. Miệng ông bác thều thào. Lạy U, U ơi, con đi. Mọi người vừa nghe đến đây thì bỗng nhiên người thanh niên trẻ giật lên một cái rồi ngã bật ngửa ra đằng sau. Những người trong đoàn vội vàng bước lên để kiểm tra tình hình. Bà Mơ, người phụ nữ trong đoàn ngoại cảm, đỡ lấy gáy của người thanh niên, sau đó vừa vỗ lên ngực vừa gọi tên. Ba hồn bảy vía của Phạm Xuân Thành mau mau nhập xác. Ba hồn bảy vía. Bà ta vỗ ba lần, anh Thành mới từ từ mở mắt ra. Cả người anh lúc này tê nhừ, cổ họng khô khốc. Anh nói: Đồng chí vừa ra cổng rồi. Nói xong anh gượng người ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước nhấp vài ngụm. Thường qua các bác ạ, đồng chí Tính bị mất một bên tay rồi. Lúc về bác ấy hóa thành bướm trắng đậu trên vai cháu. Hỏi cháu có thể cho mượn xác không? Cháu vừa mới gật đầu đồng ý thì bác ấy cho cháu xem hình ảnh trước khi mất. Bác ấy nhớ mẹ, nhớ các em, chỉ là chưa đến ngày được về, cho nên không dám báo mộng cho ai cả. Anh Thành đứng dậy, khẽ cúi người ôm lấy bà cố để trấn an. Bác ơi, bác ấy nhờ con nhắn tin với bà là: U đừng khóc nữa, U đừng khóc nữa thì con mới chịu về. Đến đây bà cố liên tục gật đầu, giọng nói khàn cả đi: Bà không khóc, không khóc. Dạ vâng, bác ấy thương bà lắm. Cứ vừa đi ra cổng vừa ngoái đầu nhìn về trong nhà mãi thôi. Cho nên bây giờ bà không được khóc, không được khóc nữa để cho bác ấy yên lòng. Còn dẫn chúng con đi tìm hài cốt chứ. Nhận được cái gật đầu đồng ý của bà cố, anh Thành quay ra nói với mọi người: Chuẩn bị đi thôi các bác. Giờ ta qua bên Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Hoàng Hóa để thắp nén hương báo cáo trước, rồi sau đó sẽ xuất phát vào trong Bình Định. Anh vừa nói, ông Nam cũng gật đầu quay sang trao đổi với người nhà: Xe chúng tôi thuê cũng đã đến cả rồi, hiện tại cũng vừa lúc đến giờ xuất phát. Mà đoàn cũng đã báo cáo với đồng chí Tính, gia đình những ai đi cùng thì xin mời ra xe. Xong quay sang báo cáo sự tình với bà cố: Thưa mẹ, đoàn chúng còn xin phép được vào Bình Định để đưa hải cốt đồng chí Tính về. Mẹ ở nhà chờ tin anh em chúng con. Bà cố gật đầu, sau đó dựa vào người của bà nội vịn thế mà đứng dậy, lụi cụi đi theo đoàn. Lúc ra xe, bởi vì tôi là chắt cả, lại là người ở bên nội, được mẹ cho theo bố vào Bình Định để đón ông bác về. Chờ đến khi con trai cùng với các cháu leo lên chiếc xe 16 chỗ, bà cố vẫn còn vẫy tay nói vọng: Đi bình an, về bình an nghe chưa. Đoàn người ở trong xe vẫy tay về phía bà, sau đó ngồi yên vị trên ghế. Trong lòng tôi lúc này vừa thấp thỏm vừa phấn khích vì chuyến đi. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng của bà cố vừa nhai trầu vừa ậm ừ hát: Quan ơi, nước non vẹn ngày toàn thắng, nước mắt mẹ cũng héo mòn, chờ tin con chẳng hồi âm, lòng mẹ chua xót đến khi nằm xuôi tay. Con ơi, con ơi, đoàn xe sau khi khởi hành đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Hoàng Hóa, ông Nam đã có cuộc gọi báo trước với ủy ban huyện. Cùng ngày hôm đó có tổng tất cả 13 xe đi tìm hải cốt liệt sĩ. Ngay khi gia đình tôi đến đã có 6 hộ gia đình ghé qua và đam thác thắp hương trên đài tưởng niệm. Nhìn nghĩa trang rộng mà các ông các bác các cô nằm chật kín, trong lòng của tôi cũng dấy lên một cơn chua xót. Tôi nhìn thấy nhấp nhô là những ngôi mộ trắng, có cả những ngôi mộ không để tên tuổi, chỉ vòn vẹn 4 chữ liệt sĩ vô danh. Phải chăng gia đình của những người ấy cũng giống như là chúng tôi vậy, cũng đã đi tìm những người thân mà chả biết là người thân của mình hiện đang nằm ở đâu. Tôi xin phép bố đi thắp hương cho những liệt sĩ ấy. Cầm bó hương to mà chỉ sợ không đủ, tôi phải xin thêm từ phía đoàn. Sau khi đã thắp hết 6 bó nhang mà ngẩng lên nhìn những ngôi mộ trắng đó vẫn còn, anh Thành đi theo tôi, lâu lâu lại thở ra một hơi nặng nề. Anh lẩm bẩm, tựa như là đang nói chuyện với ai đó: Các đồng chí cứ tạm thời ở đây, chờ người thân liên hệ, tôi nhất định là sẽ đến mời các đồng chí về. Nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt một ngôi mộ mãi mà chẳng bật lửa để đốt nhang, anh gõ gõ xuống chỗ chân ngôi mộ: Đồng chí, Đồng chí đừng trêu thằng nhỏ nữa, nó sợ quá rồi nó khóc đấy. Tôi vừa nghe anh nói thì ngẩn ra, lắp bắp. Anh nói chuyện với ai đấy? Anh Thành cười cười không đáp, nhưng tôi đã nghe bố nói về anh. Bây giờ tôi biết anh Thành đang trò chuyện với linh hồn của những người nằm lại nơi đây. Dù rằng là biết họ là anh hùng, là những người đã đem máu xương đổi lại cho chúng tôi được cuộc sống, nhưng nỗi sợ một thế lực vô hình vẫn cứ dâng lên làm cho tôi vô thức nổi cả da gà. Ngay khi đầu nhang vừa bén lửa, tôi vội vàng chắp tay vai vái, rồi chạy thẳng lên khu vực có bố và ông nội đang đứng. Hoàn thành công tác trình báo, đoàn xe bắt đầu tiến lên trên đồi 10 Bình Định, nơi nhận được thông tin báo về điểm tập kết đóng quân và là chiến trường của ông bác năm xưa đã từng tham gia chiến đấu. Ngồi trên xe có hai người thuộc cán bộ của cục, ba thành viên trong đội ngoại cảm, còn lại là người nhà tôi. Anh Thành ngồi ghế trước, người lái xe cũng là thành viên trong đội của anh. Lúc này ông nội tôi mới hỏi: Cậu Thành này, ban nãy anh trai tôi có dặn dò mang theo thứ gì khác không? Anh Thành quay đầu nhìn về phía ghế sau đáp: Dạ không bác ơi, đồng chí ấy là người âm, có những đồ mình mang theo là đủ rồi. Nói xong anh kể cho đoàn người nghe mọi thứ xảy ra lúc anh bị nhập, anh đã nhìn thấy. Ban đầu bác ấy nhờ cháu để nói chuyện với gia đình, thế nhưng vì một vài lý do cho nên có thể lần tiếp theo mượn xác sẽ không phải là cháu nữa. Bố tôi nghe vậy thì dùng mình hỏi: Ý của chú là bác tôi sẽ nhập vào người khác à? Dạ vâng, trong nhà có người hợp vía với bác hơn em, cho nên vào tới nơi bác sẽ nhờ người đó dẫn hồn đi, gia đình cứ yên tâm. Anh Thành nói xong liền quay đầu về phía trước chỉ đường cho người lái xe, rẽ vào một con đường gần hơn. Dọc đoạn đường xe chạy đến đầu Quảng Trị vẫn tương đối an toàn, không có vấn đề gì. Người trong đoàn cùng với gia đình nghỉ lại ở khách sạn, chờ tới sáng thì xuất phát tiếp. Trong chuyến khởi hành của ngày tiếp theo, tôi nghe loáng thoáng bà Tuyết, bà O tôi nói với ông nội: Đêm qua em mơ thấy bác Tính về, bảo với em là sáng nay dẫn đoàn, em lo quá. Ông tôi nghe vậy, giọng nói có phần sốt sắng. Ông hỏi: Anh ấy có nói vị trí cụ thể với cô không? Bà Tuyết lắc đầu thở hắt một hơi: Bác ấy về trong khói trong xương, em chỉ kịp nghe mỗi câu giận em dẫn đường cho đoàn thế thôi. Ông tôi quay sang bà Mơ, nói lại lời em gái của mình: Mơ thế anh cả về. Bà Mơ gật đầu tỏ ý hiểu. Vậy là đồng chí đã để cho cô Tuyết tìm ra nơi mình nằm đấy, ta cứ đi vào trong Bình Định xem. Nghe bà Mơ nói vậy, ông nội cũng chấp nhận. Đôi mắt của ông nhìn về phía xa, trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Đoàn xe lăn bánh qua đất Huế, sau đó loanh quanh một hồi đến tới đầu của đất Bình Định, trời đã gần tối. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi thì cả đoàn gặp sự cố. Vì đây là đoạn đường mới làm, lái xe phải dừng lại để dò đường, tiện hỏi nơi nghỉ ngơi cho mọi người qua đêm trước khi bắt đầu tìm hải cốt. Đang lúc anh Thành cùng mấy người xuống mua đồ thì bất ngờ trong xe vang lên tiếng hức hức. Những người không xuống xe giật mình ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Bà Tuyết bỗng nhiên lên cơn co giật đùng đùng. Bà cứ gào thét rồi xô mọi người ra, rồi ngả nghiêng muốn nhảy xuống xe lao về phía trước. Ông nội cùng với mọi người vừa hốt hoảng vừa chi hô nhau lập tức đuổi theo. Bà Mơ cầm bó nhang còn chưa cả kịp đốt gọi điện cho anh Thành. Anh Thành cùng với bác lái xe đang hỏi thăm đường lên khu nghĩa trang đồi 10 từ mấy hộ dân gần đó. Nhận được tin, anh cũng vội vàng chạy đuổi theo. Ở phía cách chúng tôi một đoạn, bà Tuyết lúc ấy nhanh lắm, loáng một cái đã nhảy qua vạch ngăn cách rồi đứng thẳng tưng ở trên đường dây tàu. Cả nhà trông thấy cảnh này thì sợ đến tái cả mặt. Bố tôi cũng nhảy vọt qua nắm lấy tay của bà Tuyết rồi kéo lại: Bác Tính ơi, cháu là Thanh con bố Hùng đây. Bố tôi hét to tên mình, hòng thử xem người đang nhập trong người của bà Tuyết có phải là ông bác hay không. Nhưng lúc này bà Tuyết sức vô cùng lớn, bà giật tay một cái, suýt chút nữa là bố tôi ngã chúi xuống đường dây. Vừa vùng ra, bà Tuyết lại lập tức chạy đi, miệng cứ thế mà mếu máo khóc, tay chân thì vung loạn cả lên. Bà Mơ sợ xảy ra việc không hay, nhanh chóng đốt nhang rồi rì rầm khấn vái. Giọng của bà rất nhỏ, tôi không nghe ra được điều gì. Chỉ thấy lúc bà ấy leo qua vạch ngăn cách, anh Thành cũng đã khống chế được bà Tuyết nằm sát bên mép đường ray. Người nhà chúng tôi từ xa lao tới, nghe tiếng thở phì phì nặng nhọc phát ra từ miệng của bà Tuyết. Sức của anh Thành lớn lắm, thế mà mấy lần vẫn suýt nữa để cho bà Tuyết vùng ra được. Bà Mơ lấy bó nhang quơ quơ trước mặt của bà Tuyết rồi cao giọng cho hỏi: người đang ngự ở trong cơ thể cô Tuyết có phải là đồng chí Nguyễn Văn Tính không? Bà Tuyết lúc này hai mắt nhắm nghiền, đầu của bà nặng nề lâng lên lắc lắc. Anh Thành một tay giữ sau gáy, một tay dùng ngón cái ấn mạnh xuống giữa mi tâm của bà Tuyết. Chờ đến khi bà Tuyết ngồi vững, bà Mơ lại hỏi: thế vong là ai? Sao lại nhập vào người cô Ni? Tôi đứng nép bên cạnh bố, nhìn thấy bà Tuyết ban đầu còn bình tĩnh, chỉ thoáng nấc nhẹ vài hơi. Nhưng vừa nghe thấy bà Mơ hỏi thì cả người giật lên, hai bàn tay đấm thùm thụp vào ngực, miệng khóc giống lên: đau quá, đau, cho tôi lên, cho tôi lên, cho tôi về nhà, đau lắm, đau. Cái vong ở trong người bà Tuyết giọng nói đặc tiếng Bình Định, cho nên tôi cũng chỉ hiểu được một ít. Nhưng với cảnh như vậy thì một đứa trẻ mười mấy tuổi như tôi quả thực là khiếp sợ. Anh Thành sợ cái vong làm hại bà O, nếu tay không cho đập nữa. Anh bảo: thế vong làm sao mà chết? Xác ở đâu? Sao người nhà không đến đón rước vong về? Cả đoàn lúc này bu kín trên đường ray, làm cho những người dân ở xung quanh tưởng xảy ra tai nạn cũng hiếu kỳ xúm ra xem. Có người nhìn bà Tuyết như vậy thì chỉ trò trò, to nhỏ với nhau vài câu. Tôi đảo mắt, nhìn quanh một vòng, sau đó lại nghe cái vong kia nói: Tàu nghiến nát bét cả rồi. Dân bản địa, họ nghe tiếng họ hiểu nhanh hơn chúng tôi, cho nên lúc này đã có người bàn tán: năm ngoái ở đoạn này có người bị tàu nghiến thật, hình như là thanh niên, đấy, chết trẻ cho nên thiêng lắm. Thì anh Trung nhà tôi chả ra nhặt xác cho còn gì, cả người nát bét, tóc quấn cả vào cái trục á, còn lôi cả cái đầu chạy xa đến cả chục mét mới rơi ra đấy. Thế nhưng mà nhà bên đi làm lễ rồi, sao hồn còn chưa đi? Hay do người nhà không xin được hồn cho nên không về? Tôi nghe họ nói mà giận tóc gáy, vội vàng cúi đầu ngó xem dưới chân mình liệu có dẫm phải thứ gì hay không, nhưng cũng chỉ có rác và cây cỏ. Lúc dân nói mọi người trong đoàn nghe, sắc mặt của ai nấy đều biến đổi. Bà Mơ là người có kinh nghiệm giao tiếp với người âm, bà mở lời trước: vong còn lưu luyến gì thì có thể nói với tôi, tôi thay vong nhờ mọi người giúp đỡ cho. Cái vong trong người bà O giật giật lên, tiếng khóc cũng to hơn, bàn tay giơ lên chỉ về phía khu đất bên trái đường ray, nơi đó là một bãi hoang. Nhìn từ trên xuống có mấy đoạn sâu cả mấy mét, cỏ cây xanh tùm chẳng thấy lối. Chân của tôi đang ở dưới đó. Chân của tôi. Còn chưa nói xong, bà Tuyết run lên bần bật, giống như là hồn phách đang bị ép. Bà Mơ thấy tình hình không ổn, vội vàng quay sang hỏi đám người xung quanh: Chúng tôi là người ngoài tỉnh, cũng đến đây vì công việc, cho nên không có nhiều thời gian xử lý ổn thỏa việc này. Phiền bà con giúp tôi liên hệ với gia đình người đã từng bị tai nạn ở đây để nhanh chóng giải quyết cho. Bà Mơ vừa nói xong, ngay lập tức có người đàn ông độ 50 tuổi bước ra, nói nhỏ: chị thông cảm, chúng tôi cũng không biết người nhà của người chết là ai, bây giờ có muốn liên hệ thì cũng khó lắm. Thế người nhà họ không đến nhận xác à? Người này không rõ là dân ở đâu, năm ngoái xảy ra sự việc thương tâm, thi thể cũng là do một tay dân chúng tôi thay nhau nhặt, xương nát vụn bấy bề bầy lẫn cả thịt, đâu có biết thiếu thừa thế nào. Nhà họ có mỗi anh trai đến thôi, cúng kiến qua loa rồi đi mất dạng. Nghe đến đây mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra là vong vẫn còn vất vưởng không về nhà là do người thân không gọi hồn. Đằng khác thi thể lại còn bị khiếm khuyết, hồn phách tất nhiên là chẳng thể rời đi được. Bà Mơ dù là nhà ngoại cảm nhưng cũng chỉ dừng ở việc có thể giao tiếp được với vong. Khác với thầy bà cúng kiếng có phép bắt ma trừ quỷ như trong sách, tôi thấy bà thắp thêm bó nhang nữa rồi mang lại phía cái vong đang ngồi. Vong chết không biết là oan ức hay làm sao, nhưng vong không thể nào cứ ở đây mãi được. Giờ vong cho xin thông tin địa chỉ người thân để tôi gọi báo đến để đón vong về chứ. Nghe đến đây, vong thở phù phù rồi lại nâng môi lên cười khẩy, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía bà Mơ. Không, không. Bà Mơ không hiểu như thế này làm sao, chỉ có anh Thành cứng vía. Chẳng vì vong lạ mà sợ, anh luồn ra phía sau đầu của bà Tuyết, dùng hai ngón tay bóp chặt ở vị trí thóp thở, điểm lõm ở trên gáy, rồi bẻ ngửa cái đầu lên nhìn mình. Anh gằn giọng: bọn tao đã giúp mày mà mày còn thái độ à? Mày có muốn tao dùng biện pháp mạnh đấy không? Cái vong ỉ ốp được bà Tuyết, nó lăm le lẻ lưỡi ra định cắn lưỡi. Bất ngờ, anh Thành ngại gia đình cho nên không dám tát bà Tuyết, chỉ dùng hai cái đũa bếp xin được của nhà dân lúc nãy, cậy luôn hàm răng cắn chặt vào với nhau. Lúc này tôi tưởng anh sẽ lôi bùa phép gì đó giống những nhân vật ở trong phim, nhưng sự thật là anh chẳng dùng thứ gì khác ngoài một đồng xu dí mạnh lên giữa mi tâm của bà Tuyết. Khi đồng xu bị đè lên trán, bà Tuyết lập tức ngã ngửa ra đằng sau, cả người cứ oằn lên rồi cuối cùng sụi lơ ra. Bà Mơ bước tới vỗ ngực gọi hồn, y như lúc làm cho anh Thành ở nhà tôi: ba hồn chín vía của bà Nguyễn Thị Tuyết, mau về nhập xác. Ba hồn. Lần này bà Mơ gọi đến mấy lần mà chẳng thấy hồn của bà Tuyết đâu. Sắc mặt của bà Mơ dần dần trở nên khó coi. Bà Mơ quay sang nhìn anh Thành: xem ra là cái vòng kia nó dẫn đi rồi. Kiểu này không nhanh rồi hỏng đấy. Bố tôi vội vàng chạy đi mua đồ theo như lời của bà Mơ bảo. Còn mình tôi vẫn đứng đó với ông nội. Trời đã chuyển từ màu xanh tím than sang màu đen. Xung quanh đường đèn đuốc đã được thắp sáng, bởi vì đoạn đường chỗ chúng tôi đứng là điểm khuất, lại gần chỗ mấy bụi cỏ cao, trông âm u và đáng sợ. Tôi cảm giác lúc này trong người dâm gian khó chịu. Ánh sáng từ đèn pin mang theo và của các hộ dân nhiệt tình xúm lại không làm cho tôi yên tâm hơn chút nào. Hai mắt tôi đảo xung quanh, hết nhìn xuống dưới lại nhìn về phía xa. Tôi chỉ sợ bây giờ mà đột ngột có đoàn tàu đến thì có mà chết. Đang lúc căng thẳng thì tôi lại buồn tiểu. Tôi muốn nhịn đi bởi vì cả ngày chưa đi lần nào. Bụng dưới của tôi lúc này cứ căng cứng, khép chân lại rồi mà không vơi được. Tôi định nhờ ông nội dẫn đi, nhưng nhìn ông đang đứng nói chuyện với bà Mơ, bố thì cũng đã đi mua đồ. Giờ đây dân ở xung quanh thì đang đứng đông. Bản thân tôi lủi thủi ra một góc cách vị trí mọi người đứng không xa để giải quyết. Cái đèn pin tôi cầm là loại 64A, chỉ cần nhét một cục pin con thỏ vào là dùng được mấy tháng trời. Tuy nhiên vì là đèn cũ tôi mượn của người ta cho nên không được sáng lắm. Tôi soi đèn tìm một góc thoáng, bên dưới chỉ có cây cối, không phải mộ hay ruộng, cẩn thận rồi mới dám đi tiểu. Một phần vì ngại sợ người ta trông thấy mình tiểu bậy, phần khác vì chỗ này vẫn có thể thấy được ánh sáng từ phía đoàn người đứng. Tôi tắt đèn vừa vạch quần ra, đảo mắt nhìn xuống dưới. Ở phía xa xa có nhiều khoảng tối mù mịt, trông từ trên này giống như là mảng da lốm đốm những nốt tàn nhang. Cũng không phải là không có nhà dân, nhưng ánh đèn xa tới mức chỉ giống như là mấy hạt mực trắng chấm trên nền đen tăm tối mà thôi. Đang lúc tôi định kéo quần lên thì từ phía bờ gần sát chân bất ngờ vang lên tiếng loạt xà loạt xoạt. Tôi theo phản xạ nhìn xuống. Ngay khi vừa chạm mắt thì tôi thấy áo mình bị giật mạnh một cái, cơ thể của tôi ngã lùi ra đằng sau. Mọi thứ nói thì lâu chứ diễn ra rất nhanh. Chớp mắt một cái, thứ vừa trườn lên gần sát chân tôi đã biến mất. Chờ đến khi lấy lại được bình tĩnh thì trong não của tôi hiện ra là một cái đầu. Không hẳn, ấy là một mảng da trắng với con mắt muốn lồi cả ra ngoài. Phần ở bên dưới nó nát bấy bảy bảy, trông chẳng rõ mũi miệng ra làm sao. Tôi chỉ kịp gào lên một tiếng thật to, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía ông nội. Ông ơi, cứu, có ma. Bố tôi đang bày lễ ra mâm, nghe tiếng tôi hét thì giật bắn mình đứng dậy. Trông bóng của tôi lao tới, cả đoàn người cũng sợ đến nỗi rúm cả vào. Bà Mơ vội gọi: "Thằng nhỏ mau lại đây, thấy cái gì cũng không được nói, không được nói." Tôi mếu máo bị âm thanh của bà làm cho giật mình. Chợt chân tôi ngã rúi rụi xuống đường dây tàu. Anh Thành đỡ tôi dậy, dùng lá trầu không sát lên tay chân cổ ngực và lưng tôi. Anh nói nhỏ: "Em đừng lo, người ta kiêng đấy, đừng sợ." Tôi run rẩy gật gật đầu, lau vội nước mắt trên mặt rồi đứng nép sát lại gần anh. Lúc này bà Mơ đã quỳ xuống trước mâm lễ, nhìn hoa quả muối vàng hương và lon gạo cắm ba que nhang. Bà thì thào: "Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Con kính lạy chư vị tôn thần bốn phương tám hướng, lạy ngài Thổ Công Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần, ngài Bàn Cảnh Thành Hoàng, ngài Đương Niên Thái Tuế, hương linh gia tiên nội ngoại dòng họ Nguyễn. Ngày hôm nay con lập đàn khấn nguyện, một lòng thành kính xin phép chư vị bề trên cho con được kêu gọi hồn phách của bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1956. Người ấy còn sống mà hồn phách lạc đường vì oan hồn vong linh cô hồn dã quỷ trêu ghẹo dẫn đi. Dạ cuối khi xin chư vị linh thiêng trợ duyên đưa đường dẫn lối cho hồn phách được trở về thân xác, cho tinh thần được minh mẫn sáng suốt. Con xin cầu nguyện hương linh người ấy mau mau được chỉ đường dẫn về nơi sáng, cho gia quyến được biết tin, cho người sống được yên tâm, kẻ mất được yên phần. Con xin đốt nén tâm nhang, kính mong chư vị bề trên chứng minh cô hồn không được quấy nhiễu, vong linh có duyên thì về nhận, vô duyên thì lui bước. Con xin cúi lạy tâm thành khẩn thiết, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật." Bà Mơ vừa khấn xong thì xung quanh bất ngờ nổi gió ù ù. Gió thốc qua làm cho đĩa nến ở trên mâm chập chờn như muốn tắt. Bây giờ đã gần 9 giờ, người ta đã đi về quá nửa. Ngoài đoàn người chúng tôi chỉ còn lại lác đác độ 4-5 người ở gần đó. Lúc này tôi cứ có cảm giác rờn rợn ở phía sau, giống như là có ai đó đang đứng sát thổi hơi vào tai vậy. Trong vô thức tôi nhích lên phía trước, đứng cách anh Thành độ một sải chân. Ông nội thì đang đỡ bà Tuyết, cả người cũng run lên bần bật, giống như là sắp bị vong ốp vậy. Bà Mơ nhanh mắt vừa trông thấy vậy thì vỗ mạnh vào lưng của ông ba cái, sau đó dùng bó nhang đốt hơ quanh đầu của ông nội và bà Tuyết mấy vòng. Bà Mơ vừa đi vừa gọi tên bà Tuyết. Tôi thấy cơ thể của ông nội mới dừng lại thì bà Tuyết cũng run lên bần bật. Biết chắc là vong lại muốn ốp, nhưng ngoài bà Mơ với anh Thành ra thì ở đây không ai có thể trấn áp nổi. Đường lúc tôi sợ đến mức muốn khóc thì trong cơ thể của tôi bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy ôm mình từ phía sau. Dần dần đầu óc của tôi cứ mụ mị cả đi. Tôi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, loáng thoáng bên tai có tiếng của một người đàn ông còn rất trẻ. Âm thanh ấy cứ nói như quát vậy. Cái uy đó không phải là người bình thường nào cũng có thể thể hiện ra được. "Thả em tao ra, mi có thả em tao ra không?" Lúc tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Cả cơ thể của tôi lúc này đau đến mức tôi có thể cảm nhận rõ những khớp xương vang lên những tiếng khủng khục khủng khục. Ở phía sau gáy tê nhừ, nửa đầu nặng tới mức tôi phải chạm vào ông nội vịn tay mới có thể ngồi dậy được. Nghe chị Thủy kể, đêm qua lúc khấn gọi hồn bà Tuyết, thế mà gọi mãi vẫn không tài nào nhập được xác. Bà Mơ biết ấy là cái vong chết trên đường dây tàu nó không thả người, lại gặp đúng lúc cơ thể của bà Tuyết yếu nhất, cho nên nó cứ giữ khư khư, không cho hồn quy về nhập xác được. Bà nghĩ ra một cách, ấy là gọi hồn ông bác tôi. Nhưng như bà Mơ kể, là bà mới chỉ nghĩ thôi chứ chưa khấn gọi hồn. Thế mà ông bác vẫn tới. Lúc ấy anh Thành cũng không phát giác ra được điều ấy, tưởng rằng cái vong kia nhập xác làm loạn. Khi nghe tiếng của tôi gầm lên, cả người run lên bần bật, anh mới biết ông bác lúc ấy xuất hiện, chỉ tay về phía cái vong mà quát: cái loại mi chết đường chết chợ, đã được dân thương mà không biết đường mà tu mà tập, mi tính mượn xác em tao để tác quái đấy hả? Hôm nay mi không thả hắn ra thì đừng có trách tao ác. Lúc ông bác nói, cả người tôi cũng run theo. Anh Thành đứng đằng sau, bàn tay đã thủ sẵn ở trong túi. Đoàn người nheo mắt cùng hướng nhìn theo vị trí tay ông bác. Ở đằng xa, ngoài khoảng đen và ánh đèn pin lập lòe cũng không có gì hết. Thế nhưng cánh bà Mơ thì lại khác. Ngay khi kết thúc bà đã kể, thân hình của cái vong đó hiện ra. Cơ thể của nó bị tàu nghiến cho nát bét, nằm dạp xuống đường ray. Cái đầu bị đứt lìa ra khỏi cổ, còn có thể thấy phần sọ đã nứt toác. Nếu không có khả năng nhìn thấy người âm thì bà cũng không thể nào trông rõ được cái bộ dáng đáng sợ ấy. Cái vong biết ông bác tôi là chiến sĩ, nó sợ linh khí từ trên người ông, nhưng không cam tâm thả hồn phách ra được. Bà Mơ kể: ôi trời, vong chết em thấy nhiều rồi, nhưng mà quả thực là lần này nó ghê quá các bác ạ. Hai con mắt trong của nó lồi cả ra, tay chân thì gớm chửa, chả thế đâu. Nó cứ nhìn chừng chừng về phía em, đến là hãi. Em nghĩ phen này mà đồng chí Tinh không tới, em thú thực là cũng không biết xoay sở ra làm sao. Vong lúc nghe ông bác tôi quát thì nó trườn lùi ra đằng sau. Khuôn mặt bị cán đứt ngang hàm, từ mặt trở xuống. Giọng nói của nó cứ rít lên như là tiếng dế. Ông bác lại nghiến răng nghiến lợi quát lên: mi còn muốn trốn à? Mi nghĩ tao để cho mi đi đấy. Thấy cái uy của ông bác, cái vong cũng sợ. Con mắt của nó bắt đầu láo lên suy tính, rồi quay phắt người nhảy chồm chồm xuống dưới bãi, tính lủi đi mất dạng. Lúc này từ bên phía của bà Tuyết bắt đầu có tiếng ho khe khẽ. Ông nội vội vàng bấm nhân chung. Bà Mơ cũng không dám nhìn theo nữa, bước lại phía ông tôi để trấn hồn vía cho bà Tuyết. Bà cứ thế vỗ lên để đỉnh đầu của bà Tuyết 9 lần. Chờ đến khi bà Tuyết mệt mỏi mở mắt ra, gia đình lúc này mới thở phào. Ông bác lúc ấy trong thân xác của tôi còn chưa đi, dáng vẻ khác hẳn, dáng đứng thẳng tắp. Hồn phách của ông ngự trong người tôi một hồi, có dấu hiệu như là muốn xuất ra rồi. Ông nội quay sang nhìn, được ông bác dặn dò mấy câu, rồi bảo anh Thành phải giữ tôi bên cạnh. Từ đoạn đường này trở đi, tôi có thể sẽ nhìn thấy nhiều thứ, và cũng rất dễ bị bắt vía, cho nên nhờ anh Thành để mắt. Nói xong, linh hồn của ông bác thoát ra. Lúc ông bác rời đi, cơ thể của tôi giật lên một cái, rồi ngã vật ra đằng sau. Cũng may là vừa tầm anh Thành đỡ, cho nên không bị va xuống đất. Chuyện sau đó chị Thùy không kể nữa, nhưng tôi biết ông bác đã vào lại nơi mình nằm để chờ chúng tôi. Lòng tôi lúc này quả tình là càng thêm háo hức, muốn đến tận nơi ông đã từng cùng đồng đội chiến đấu, và đưa được ông bác về cho bà cụ cố vẫn đang trông ngóng ở nhà. Đêm qua sau khi giải quyết xong chuyện của bà Tuyết thì đoàn gặp một cựu chiến binh. Lúc nghe chúng tôi nói đang đi tìm hài cốt liệt sĩ thì ông quý lắm, một hai bắt lại nhà nghỉ ngơi. Ông Chí, người từng đã là chiến sĩ ở mặt trận đồi 10 năm 1968. Trong bữa cơm, ông kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian khói lửa. Khi nhắc tới những trận càn của địch, ông ngậm ngùi chỉ lên ngực mình: để dân tộc được như ngày hôm nay, mọi sự hy sinh đều là vinh dự đấy các cháu ạ. Nhìn số huân chương ông cất cẩn thận trong tủ kính và tấm áo xanh bạc màu, lại nhìn nửa bên tay đã mất, bất giác sống mũi của tôi cảm thấy cay cay. Ông nội cũng là thương binh, mảnh đạn nằm trong hộp sọ vẫn còn chưa lấy ra được. Vào những ngày trời động, ông đau đến mức không chịu nổi. Ấy vậy mà còn có những người mất đi tứ chi, thân thể mang thương tật lớn, họ vẫn coi đó là một vinh dự, là niềm tự hào lớn lao mà bản thân có được. Có lẽ nỗi đau với họ không bằng nỗi đau mất nước. Chẳng có nỗi tủi hổ nào bằng cảnh sống trong chia cắt. Người dân bị áp bức bởi lũ giặc xâm lược man dợ và cả bè lũ tay sai bán nước. Ông Chí tự hào kể lại rất nhiều chuyện. Ông tự hào vì mình đã từng có mặt ở những mặt trận hung hiểm. Câu chuyện lịch sử qua lời dẫn của ông nó không khô khan như tôi tưởng. Nhiều chi tiết tôi còn hỏi lại để lắng nghe ông kể rõ hơn. Xong bữa cơm, ông Chí nhờ vợ gói một ít đồ để gửi tặng cả đoàn. Ông nói nếu như không nhận, ông chẳng dám đi nhờ xe lên chiến trường cũ. Đầu giờ chiều, xe bắt đầu lăn bánh. Đoàn người đi từ nhà ông Chí lên đồi 10, ước chừng hết 20 cây số. Thế nhưng vì là đường cũ, lại là những năm tháng đang phát triển cho nên địa hình di chuyển phức tạp. Đoàn xe đi lên đến nghĩa trang liệt sĩ đồi 10, tính ra đã là 4 giờ chiều. Tôi ngồi trên đầu xe, nhìn từng vệt trắng xếp thành hàng từ xa. Hai tay tôi bất giác ôm chặt lấy tấm di ảnh của ông bác. Xe càng tiến lại gần, mắt tôi lại nhìn càng rõ. Những vệt trắng ấy là những nấm mồ nhấp nhô của các chiến sĩ đã hy sinh, dành lại từng tấc đất cho quê hương. Khu nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Châu Bắc nằm ở dưới chân đồi 10. Từ vị trí tôi đứng nhìn lên, những nấm mồ ấy như là rừng tre, khe suối, răng thành một vòng cung, như bảo vệ lấy quả đồi, được đổi bằng máu xương của quân và dân ta trong những năm chiến sự căng thẳng. Càng bước lại gần cổng, sống lưng của tôi càng như dại đi, bởi vì trong mắt của tôi đã lờ mờ thấy những tia sáng mong manh, như là ánh nắng đang tràn ra từ những ngôi mộ. Đặc biệt là ngôi mộ to, nằm ở phía hàng đầu. Luồng khí tràn ra bao bọc lấy các ngôi mộ ở phía sau. Tôi kéo anh Thành lại gần, thấp giọng: "Anh ơi, anh, thứ chi màu vàng vàng như là khói nhang từ các ngôi mộ thế kia?" Ban đầu có lẽ là anh Thành vẫn chưa định hình được tôi đang nói gì. Thế nhưng khi nhìn theo hướng tay tôi chỉ, anh nhíu mày: "Em cũng nhìn thấy à?" Tôi gật đầu. Anh Thành nhìn xuống di ảnh của ông bác rồi bảo: "Có thể những thứ vừa rồi là ông bác của em muốn cho em thấy đấy. Ấy là linh khí được tạo ra từ chính khí của các chiến sĩ hy sinh." Chúng tôi nhìn vào để dò mộ huyệt của các anh hùng liệt sĩ đấy. Người sống thiện thì sinh ra công đức, kẻ sống ác thì sinh ra nghiệp báo. Khí trên mộ của mỗi người mỗi khác, nhưng màu càng đậm thì chứng tỏ công đức của người ấy càng nhiều. Em nhìn xuống di ảnh của ông bác em là em khắc hiểu. Nghe anh nói, tôi giật mình theo phản xạ, nhìn xuống bức họa chỉ của ông bác. Dù chỉ là bức họa đen trắng thôi, nhưng trong mắt tôi, nó đang quả thực toát ra một luồng chính khí mạnh mẽ. Hai mắt của tôi bất giác cay cay. Tôi vội vàng cúi đầu lạy lạy về phía dãy mộ. Đoàn người tiến vào sâu bên trong nơi đài tưởng niệm, đứng từ trên cao nhìn xuống. Mộ trắng chật kín cả mảnh đất rộng, có những ngôi mộ trống không, nằm cô độc lẻ loi giữa những hàng linh khí dày đặc. Ấy có thể là nơi thờ vong hồn của những chiến sĩ chưa tìm được thân thể, đưa về nơi quy tập. Ông Phó là một cựu chiến binh, người gác nơi ăn giấc cho các chiến sĩ. Vừa thấy đoàn xe của chúng tôi đến, hai vợ chồng ông đã vội vàng ra đón tiếp. Khuôn mặt của ông rạng rỡ, ông hỏi: gia đình đến tìm mộ à? Một câu hỏi dường như rất bình thường nhưng lại khiến chúng tôi nghẹn ngào. Đã có không biết bao nhiêu gia đình đến đây để tìm mộ, để câu nói ấy trở thành một câu như là lời chào. Ông nội bước về phía ông phó, trình bày ngắn gọn lại mục đích của đoàn tới đây. Trong lúc ông nội và bố cùng với người ở bên cục đi tra sổ sách về thông tin của ông bác, tôi theo chân anh Thành xuống dưới thắp hương cho các liệt sĩ. Nhìn những cái tên hóa linh hồn bất tử mãi mãi ngủ tại nơi đất mẹ, nước mắt của tôi vô thức cứ thế trào ra, lau làm sao cũng không dừng lại được. Cắm hương đến hàng thứ bảy dãy 4, tôi nhìn thấy các bác cựu chiến binh là bạn của ông Chí. Trong nhóm của họ tất cả đều là thương binh, có người còn mất cả một bên chân, có người thì hai tay đã chẳng còn nguyên vẹn. Tôi lặng người đi trong giây lát, đứng nép bên cạnh những người đàn ông áo xanh đã sờn chỉ, màu vải đã bạc theo năm tháng. Ông Chí cùng với hai người khác đang thắp hương cho đồng đội. Giọng của ông khàn khàn già nua nói với những người đồng đội đang yên nghỉ: Hùng ơi, Khanh ơi, mình, các anh em ơi, tôi đây, Chí đây, tôi đến thăm anh em. Ông Chí vừa cắm hương vừa đưa tay vuốt mặt, nước mắt chưa kịp lau khô lại chảy ra ướt đẫm gò má gầy gò của ông. Ông đứng lại trước ngôi mộ trong cùng. Lúc này cơ hồ đôi chân của ông đã run lên, cả người ông lảo đảo một cái rồi quỳ thụp xuống. Tiếng ông nghẹn ngào gọi: Dũng ơi, anh cùng anh Minh, em Quang và thằng Tú đến thăm em đây. Có nghe tiếng anh gọi không? Dũng ơi! Đầu nhang nghi ngút khói bốc lên, mùi nhang trầm quện vào mùi hoa cúc trắng như muốn an ủi người còn sống. Ông Chí dùng bàn tay còn lại của mình lau lên mặt đá lạnh, ghi tên liệt sĩ Trần Chí Hùng nhập ngũ ngày 6 tháng 6 năm 1966, mất vào ngày 8, mất vào tháng 8 năm 1966, hưởng dương 19 tuổi. Cái tên này quen lắm, nó giống với thông tin ghi trong bằng khen tổ quốc ghi công được ông Chí treo ở gần ban thờ. Có lẽ nào ngôi mộ này là em trai ruột của ông hay chăng? Trong lúc tôi vẫn còn đang bần thần suy nghĩ, ở bên cạnh có tiếng gọi xé lòng của một nhóm cựu chiến binh khác: Hoàng ơi, mày đi sớm quá. Mày nói hòa bình rồi mày về, mày dặn tao ở nhà chờ cơ mà. Tao từ tận ngoài Bắc vào đây tìm mày đây. Hoàng ơi, về, về nhà thôi. Ấy là những con người đã đi qua thời kỳ bom đạn. Họ lúc ấy cũng chưa một lần nhăn mặt. Thế mà nay trước sự ra đi của đồng đội, họ chỉ có thể dùng tiếng gọi thê thiết để thể hiện nỗi nhớ mong. Cổ họng của tôi trong giây lát cũng nghẹn lại, sống mũi của tôi cũng nghẹn nghẹt hít không ra hơi. Trong sắc trời thâm bầm buổi tối, tôi nhìn thấy những chấm trắng đang tụ lại quanh đám người, giống như những hình ảnh trong những thước phim cũ. Một đội chiến sĩ đang khoác vai nhau, họ đang tiến tới, họ cười đùa, họ hát vang bài hát Tiến Quân Ca. Nền trời đen đặc, nến ở trên đài tưởng niệm cũng đã được thắp sáng. Ánh sáng le lói chẳng soi tỏ được đường đi, nhưng dường như đang có một sự dẫn dắt vô hình nào đó, đưa bước chân tôi và đoàn cựu chiến binh của ông Chí rời khỏi khu vực em trai và các đồng đội của ông nằm. Tôi thấy ông phó, thấy cả ông nội, bố, bà Mơ, anh Thành đã đứng ở cổng chờ. Thấy tôi và ông Chí trở ra, họ mới quay người đi về phía xe. Đoàn chúng tôi từ biệt ông Chí tại đây trong tiếng gió đêm quần thảo. Những gốc kim sao đung đưa nghiêng ngả, tựa như những bóng người lầm lũi trong đêm. Họ vẫy tay chào đón rồi tiễn biệt chúng tôi lúc rời đi. Ngay khi ôm lấy tấm di ảnh của ông bác, bên tai tôi lại nghe thấy những âm thanh xôn xao, nghe cứ như kiểu là tiếng người nói chuyện, tựa như là họ đang bàn luận về quãng đường hành quân. Họ đang thì thầm chuyện nhà, chuyện về người con gái tóc dài ngang eo, và họ hát. Tiếng hát ban đầu chỉ đơn lẻ, theo tiếng động cơ xe vang lên, tôi lại nghe thấy ấy là một tốp người. Không, là một tốp người đông lắm. Giọng của họ đang hòa vào với nhau, về nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Khóe môi của tôi cũng bất giác lẩm bẩm theo lời của bài hát ấy. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Tôi không quay đầu lại, nhưng trực giác cho tôi biết là họ đã về đấy. Họ theo mây theo gió, theo tiếng gọi của sông núi của đồng đội. Họ đã quy tập về nơi nghĩa trang, nơi thân mình đang nằm. Họ chờ đợi để nói lời từ biệt với những người đồng đội sắp được quay về quê hương, về quê cha đất tổ. Ở phía sau lưng tôi, khắp cả dải nghĩa trang ấy, linh khí của họ tụ lại như những màn sương trắng. Sự chỉ dẫn của ông Phó, chúng tôi đi thêm 600 mét về hướng Tây để tìm đến nhà bà Nga, một bà mẹ Việt Nam anh hùng, hòng xin được nghỉ lại. Lúc đoàn xe tới nơi, từ xa tôi đã trông thấy bóng dáng của bà Nga đang đẩy chiếc xe bán nước của mình vào sân. Ngôi nhà nằm sát chân đồi 10, không rộng rãi nhưng lại mang một hơi ấm yên bình. Dáng nhà mang lại hơi hướng xưa cũ. Ba gian nhà tuy không lớn nhưng vừa hay chứa đủ số người trong đoàn của chúng tôi. Ông Phó vào nhà trước, sau khi trình bày mục đích xin ở lại của đoàn và nhận được sự đồng ý, ông nhanh chóng ra cổng thông báo. Chờ thêm mấy phút nói chuyện, ông Phó dặn dò vài điều về chuyến đi tìm mộ ngày mai, xong xuôi ông mới rời đi. Bóng của ông Phó cùng chiếc xe máy Dream cũ vừa khuất sau ngã rẽ, trong sân đã vọng ra tiếng gọi. Mấy con vô! Mẹ đã dọn sẵn giường rồi, bay đi chi mà xa giữa. Người đàn bà mặc tấm áo đâu cũ, sống lưng đã còng cả xuống, cả người đi lại khó khăn. Nhưng khi gặp chúng tôi thì vui mừng, tựa như lâu lắm mới thấy con cháu về thăm. Nom cái dáng còi cọc, còng còng, được bà mơ dìu vào trong nhà. Tôi tự nhiên nhớ đến bà cố. Bà Tuyết đi bên cạnh đáp lời. Dạ, chúng con đi tìm mộ anh trai. Ảnh nữ mất từ những năm 69 ở trên đồi 10 bà. Hai mắt của bà Nga đã đục, đôi tai cũng không còn nghe rõ được như trước, phải để bà mơ nhắc lại một lần nữa. Bà cụ mới ậm ừ, giọng nói của bà run run, là biểu hiện điển hình của căn bệnh thoái hóa thần kinh ở người cao tuổi. Sáng sáng mai đi cả đi, chứ tối leo không an toàn. Bước vào nhà, thứ hiện diện đầu tiên trong mắt tôi là tủ bàn thờ gỗ, được đặt 6 bức ảnh họa chỉ giống cái mà tỉnh đã vẽ cho ông bác. Mới nhìn đó mà lòng của tôi như thắt lại. Tôi ngoái đầu nhìn về phía bà, rồi lại nhìn lên ban thờ mà nhất thời không biết nên nói gì. Bà Nga sau khi nói chuyện với chúng tôi thì xuống bếp nấu cơm, nhưng ông nội tôi ngăn lại. Dạ, cơm bọn con mới mua, bà nọ phải nấu nữa mô. Bà Nga hứ một tiếng, bà cụ khẽ vỗ vỗ lên tay của ông nội tôi. Cơm nhà mẹ có, bây mua chi cho tốn ra. Ông nội như nhìn thấy bóng dáng của bà cố, giọng của ông cũng gần gũi. Được ăn cơm bà nấu thì ngon quá, nhưng chúng con đến bất ngờ, trời cũng tối nhanh, chúng con mua luôn cho đỡ cực công bà. Anh Thành mượn xe của người ta đi mua cơm, thế mà mất nửa tiếng mới tìm thấy một quán cơm bình dân ở ngoài tận đường lớn. Mua xong cơm, anh còn mua thêm một ít vàng hương hoa quả để thắp cho con cái và chồng của bà Nga. Hồi chiều khi nghe ông Phó nói, bà cụ mất cả 5 người con trai và chồng, bây giờ sống một mình dưới chân đồi 10. Lòng tôi buồn rười rượi, hiện tại đứng trước ban thờ khói hương nghi ngút. Tôi không kìm nổi mà rơi nước mắt. Chiến tranh ác liệt quá. Nó không những giết chết con người mà còn giết luôn cả tấm lòng người mẹ, người vợ đang vỏ võ chờ đợi. Mỗi lần cầm trên tay giấy báo tử, có lẽ ruột gan của bà Nga như đứt tan ra thành từng khúc. Chúng tôi trò chuyện với bà một lúc, rồi xin phép đi tắm rửa, nghỉ ngơi, để sớm mai sẽ đi vào tìm ông bác. Nằm trên tấm phản rộng, trong lòng tôi bùng lên những cảm xúc chẳng yên. Không rõ đội của bà Mơ và anh Thành sẽ dùng cách gì để tìm lại được ông bác. Càng không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể đi hết quả đồi 10 rộng lớn này. Trời càng về khuya, xung quanh chỉ còn tiếng dế rít trong đám cỏ xanh ôm. Từ vị trí tôi nằm nhìn ra cửa sổ mở toang, có thể trông thấy những ụm đen nhấp nhô, từng thân cây cao che khuất cả cỏ đồi. Anh Thành vẫn chưa ngủ, thấy tôi cựa quậy chẳng yên, anh khẽ vỗ vai. Đi ra ngoài ngồi đi, anh cũng lại nhà khó ngủ quá. Tôi thoáng giật mình, sau đó giơ tay ra hiệu. Bố nằm ở trong cùng đã ngủ say. Ông tôi và mọi người sau chặng đường dài cũng chẳng ai còn đủ sức để mà tỉnh táo giờ này. Chỉ có tôi với anh Thành ngồi ở ngoài sân. Ánh trăng mờ mờ soi không tỏ cảnh sắc xung quanh. Chỉ có một vài khoảng trắng từ ánh đèn của những nhà dân chưa ngủ hắt ra bên ngoài đường, tạo thành những tia mong manh lắm. Tôi ngồi trước bậc thềm nhìn lên đồi 10, như đang cố muốn tìm thấy thứ gì đó liên quan đến ông bác. Anh Thành mở lời. Không phải lo đâu nhóc, ông bác nhà em thiêng lắm. Mọi việc đồng chí ấy đã liệu xong hết cả rồi, ta cứ đi theo thôi. Tôi nghe anh nói, trong đầu lại bất giác nhớ tới lời ông bác dặn lúc ở nhà. Đúng là mọi sự trong chuyến đi đều như là có sự sắp xếp. Cuộc gặp gỡ với người cựu chiến binh, quen đường lên khu nghĩa trang, lại nhờ việc ghé qua nghĩa trang mới có nơi dừng chân ở sát bên đồi. Đoàn xe từ lúc xuất phát cho đến giờ, ngoài tình huống của bà Tuyết thì mọi thứ đều suôn sẻ cả. Tôi quay sang hỏi, nhóm của các anh đã tìm được bao nhiêu mộ liệt sĩ rồi? Anh Thành ngồi ở bên cạnh đưa tay lên vuốt vuốt. Nhiều lắm. Tính riêng từ năm 2004 đến nay thì số lượng lên đến mấy trăm rồi. Tỉnh liên hệ với trụ sở, trụ sở lại cử nhiều đội chia lên về các huyện các xã lấy thông tin, chờ khi có người báo cáo vị trí đoàn đội năm xưa tập kết, bọn anh trực tiếp lên đó tìm. Việc làm này không phải là mê tín đâu, tính ra nó cũng là một bộ môn khoa học đấy. Chẳng qua mọi người nhầm nó với việc gọi hồn đi tìm mộ thôi. Đến đây tôi khẽ hả lên một tiếng, sau đó lại lắng nghe anh kể về những chuyến đi tìm mộ trong Quảng Trị, dọc đường mòn Hồ Chí Minh, rồi trong cả Tây Nguyên. Mỗi địa danh lại là những câu chuyện riêng, nhưng điểm chung đều khiến cho anh chẳng bao giờ quên được. Sau này tôi và anh Thành vẫn giữ liên lạc với nhau. Vậy nên những câu chuyện đi tìm mộ liệt sĩ, chỉ cần liên hệ anh là tôi có thể có tư liệu để viết rất nhiều. Ngồi thêm vài phút nữa, anh em tôi khép cửa đi vào trong giường nằm. Vừa đặt lưng lên tấm phản, hai mắt tôi đã díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Trong lúc mơ màng, tôi nghe loáng thoáng có tiếng chân người loạt soạt, tiếng dép đạp lên sỏi. Là âm thanh của một đoàn người từ xa vọng lại, rồi cứ rõ dần, rõ dần. Tôi nghe thấy trong đó có tiếng cười, tiếng nói. giọng nói khe khẽ như sợ làm tôi giật mình. Mẹ ngủ rồi, anh em ta lên thăm mẹ rồi theo đoàn đi thôi. Một người khác lại tiếp lời, lại sắp có đồng chí được về với gia đình rồi đấy. Không biết bao giờ thằng Quyết mới về được nhỉ. Sau câu nói đó là giọng nói của một người đàn ông có vẻ trưởng thành nghiêm nghị. Thằng Quyết nằm lại dưới dòng sông Thạch Hãn, anh em tụi nó còn phải bảo vệ thành cổ. Nói chi chuyện về hay không, thôi anh em tụi bay vào thăm mẹ rồi nhanh chóng về lại với đoàn thôi. Tôi nghe có bốn tiếng đáp lời. Sau cùng, tưởng chừng như họ đã rời đi thì có tiếng một cậu trai trẻ khác nói chuyện. Giọng nói cứ như lúc xa lúc gần dội vào trong tai tôi, tựa như đứng ngay bên cạnh. Này, thằng nhóc này có linh khí quấn thân này. Cả người tôi bỗng nhiên nặng nề như đeo chì. Tôi cố gồng sức cựa quậy muốn nhìn xem là ai, thế nhưng tựa như có một ngoại lực nào đó vô hình đang đè lên. Tôi không tài nào cử động nổi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng mở hé mắt, nhìn xuống dưới chân. Nương theo ánh sáng mờ mờ, tôi thấy có bốn người mặc đồ bộ đội, lưng họ đeo ba lô, vai đeo súng, còn khuôn mặt và tay chân thì chìm trong một màn sương trắng. Tôi muốn hỏi họ, thế nhưng mọi hành động của tôi đều không tài nào thực hiện được. Lúc này một trong số bốn người bước lại gần. Người ấy cầm súng bằng một tay, cả người nghiêng xuống như muốn kéo sát khoảng cách giữa khuôn mặt mình và mặt tôi. Thế nhưng khi chỉ còn cách nhau một gang tay thì lại có người khác kéo cậu ta lại. Tôi nghe rõ giọng của: đầu súng của người chiến sĩ cách mạng không bao giờ được phép chĩa vào đồng đội và nhân dân. Tôi giật mình nhìn về phía bàn tay kia, đúng là mũi của cây súng đang hướng về thái dương của tôi. Cậu trai trẻ thoáng chốc bối rối: em một người khác lại nói đỡ: thằng Minh nhà mình mới đi được một tuần bị bom xối chết, nó chưa thể hiểu hết những điều luật trong quân đội, anh bỏ qua cho nó. Nhớ đấy, chúng ta vì dân mà ra, cầm súng rồi cũng phải dùng để bảo vệ nhân dân. Nếu bây giờ không đe nó, lỡ súng gặp sự cố rồi gây ra thương vong, lúc đó trách ai? Câu nói ấy cứ vang vọng bên tai, nó như kéo dài dư âm khiến cơn buồn ngủ của tôi đánh chìm tất cả ý thức còn sót lại. Tôi thấy đầu óc của mình quay cuồng. Sau đó, tầm mắt của tôi chìm vào trong một giấc mộng. Một giấc mộng lêu trai xa lạ. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện, nếu mà nói là chuyện ma thì tôi nghĩ rằng là nên dùng là chuyện tâm linh, nó sẽ đúng hơn. Một câu chuyện cũng có những cái yếu tố tâm linh kỳ quái, liêu trai, bên cạnh đó thì là những giây phút rất là cảm động. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai để xem là cái chuyến đi tìm mộ này như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.